Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 314, chương 63, ba thuyền đại tướng Quy Thuận. Đó bất quá là một thanh phổ thông trường đao, cùng còn lại võ sĩ trên người đeo trường đao chất liệu giống nhau như đúc. Thế nhưng, lúc này, nó ở ba thuyền đại cầm trong tay lại toát ra không bỉ luân so hào quang óng ánh. Ở cái này phút chốc, nó dường như biến thành duy nhất trong thiên địa. Rét lạnh ánh đao lắp đầy câu lớs hai mắt, một cỗ tuyệt thế sát cơ hướng về câu lớs sôi trào mãnh liệt đi. Như hãn hải ba đào, ba thuyền đại tướng là thiết quốc đệ nhất cường giả, được xưng có thể cùng chân chính ảnh cấp cường giả phân cao thấp. Mà nay chính mắt thấy được, quả nhiên vô cùng mạnh mẽ. Sự mạnh mẽ hoành, khiến người sợ, hắn tuy là vẻn vẹn chỉ ra rồi một đao, nhưng tuyệt thế sắc bén, rét lạnh khí tức tử vong đem câu lớs bao phủ, khủng bố kinh thiên, xoát, trong một sát na, câu lớs mở ra một đôi võ đạo thiên nhãn, hai đạo xâm hàn mâu quang giống như là hai ngọn ô tô đèn lớn giống nhau, thẳng hướng về ba thuyền đại tướng cặp mắt vị trí vọt tới. Giờ này khắc này, Colossus đem chính mình võ đạo tâm pháp vận chuyển tới cực hạn. Huy động lên chính mình, diệt thiên thủ. Hướng về ba thuyền đại tướng chém ngang mà đến trên trường đao bổ tới. Hắn sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng. Tuy là đã sớm dự liệu được ba thuyền đại tướng thực lực mạnh mẽ, lại cũng không nghĩ tới đối phương thế mà lại cường đại đến cảnh giới như thế. Đây tuyệt đối là có thể so với võ giới võ vương cường giả siêu cấp. Vì vậy, Colossus thi triển ra toàn lực của mình, lấy chính mình tối cường thủ đoạn diệt thiên thủ tiến hành đánh trả. Làm, tại mọi người trợn mắt hốc mồm trong thần sắc, Colossus tay phải cùng ba thuyền đại tướng bổ tới trường đao trùng điệp đụng vào nhau. Dĩ nhiên phát sinh tương tự với kim thiết đụng thanh âm. Hanh! Colossus trong miệng phát sinh kêu đau một tiếng, chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên cánh tay phải truyền đến. Lảo đảo hướng về phía sau thối lui ra khỏi 4-5 bước. Từng giọt máu đỏ tươi từ Colossus tay phải nhỏ giọt xuống. Trong nháy mắt liền nhiễm đỏ hắn đất đai dưới chân, tay phải của hắn bên trên, để lại một đạo rõ ràng vết kiếm. Không có chân chính bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, liền không cách nào chân chính tu thành kim cương bất phôi chi thân. Ai, Colossus trong lòng thở dài. Cùng lúc đó, hắn đã cùng ba thuyền đại tướng thực lực cường hãn, sắc bén vô luận đao pháp, cảm thấy rất là kính phục. Ba thuyền đại tướng có thể tại nhẫn giả nhất thống thiên hạ thế giới thành lập được thiết quốc như vậy một cái võ sĩ chiếm giữ vị trí chủ đạo thế lực. Quả nhiên danh bất hư truyền. T, ba thuyền đại tướng hít vào một hơi, trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Colossus, khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị. Hắn quả thực không dám tin tưởng chính mình con mắt. Hắn vừa rồi toàn lực bổ ra một đao, lại bị một cái 13 tuổi thiếu niên vẻn vẹn dùng một con tay phải liền chặn. Điều này sao có thể? Ba thuyền đại tướng đều cảm thấy như vậy chấn động. Những thứ khác thiết quốc võ sĩ cao tầng càng là cảm thấy bất khả tư nghị. Bọn họ tất cả đều dùng như là gặp ma ánh mắt nhìn Colossus. Hoảng sợ không gì sánh được. Người là huyết nhục chi khu, làm sao có thể chống đỡ được bén trường đao đâu? Huống chi, vừa rồi cái kia đem trường đao hay là từ thiết quốc đệ nhất cường giả ba thuyền đại cầm trong tay. Phách đi ra, tuyệt đối sở hữu phách kim nứt đá lực lượng đáng sợ. Yêu nghiệt, tuyệt thế nghịch thiên tiểu yêu nghiệt. Tất cả mọi người ở trong lòng thầm nhủ. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được? Trầm mặc hồi lâu, ba thuyền đại tướng mới. Chỉ có dùng ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Colossus, lẩm bẩm hỏi, bằng vào ta vũ thể. Colossus không có cố làm ra vẻ huyền bí, mà là nói như thế. Vũ thể, Ba thuyền đại tướng nhíu nhíu mày. Ta là một gã võ giả. Tu luyện ra được tự nhiên là vũ thể. Colossus thản nhiên nói. Vũ thể là ta biết cường đại nhất khí lực. Vô luận là thổ độn hệ ninja nhóm tu luyện ra được thân thể ngạnh hóa thuật. Vậy thì các ngươi võ sĩ tu hành đi ra khí lực đều xa xa không kịp nổi vũ thể. Ngươi là võ giả, tu luyện ra được là vũ thể. Ba thuyền đại tướng lẩm bẩm lặp lại. Mà chúng ta là võ sĩ, cùng trong miệng ngươi nói võ giả cũng không là giống nhau. Tông chủ đại nhân, ngươi nói có thể đúng như vậy một loại ý tứ. Không sai, Colossus gật đầu, nói rằng, võ giả là võ giả, võ sĩ là võ sĩ. Giữa hai người có khác nhau trời vực. Khác nhau trời vực, ý của ngươi là nói võ giả mạnh hơn nhiều võ sĩ. Ba thuyền đại tướng ánh mắt lập tức ác liệt, lớn tiếng quát lên, chẳng lẽ không đúng sao? Colossus cũng không úy kỵ, mà là hỏi ngược lại, ta hiện tại bất quá là thượng nhẫn đỉnh phong, mà ngươi lại đã sớm bước vào ảnh cấp nhiều năm. Ngươi toàn lực bổ ra một kiếm bị ta dùng một con bên phải tay chặn. Lẽ nào cái này còn không đủ để chứng minh sao? Ngươi, ba thuyền đại tướng há miệng, muốn phải phản bác, lại không lời chống đỡ. Bởi vì, Colossus nói những cái này đều là sự thực, để hắn không thể nào phản bác. Ba thuyền đại nhân, ta là các ngươi võ sĩ duy nhất hy vọng, cũng là các ngươi võ sĩ sau cùng cứu tinh. Colossus cười cười, nói rằng, ta không phải hy vọng ngày sau ta quân lâm thiên hạ lúc. Lần đầu tiên huyết tẩy đối tượng chính là các ngươi thiết quốc. Colossus lời vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được trên mặt biến sắc. Trắng bệch một mảnh, tâm lý thấp thỏm lo âu. Tông chủ đại nhân, xin hỏi chờ ngươi bước vào ảnh cấp cảnh, đem gặp phải dạng gì tình huống? Ba thuyền đại tướng trầm mặc hồi lâu, mới lên tiếng, cùng chỗ với ảnh cấp cảnh, võ giả có thể quét ngang thiên hạ không địch thủ. Colossus ngạo nghễ nói rằng, làm sao, ngươi muốn học không? Muốn, ba thuyền đại tướng nhỏ giọng nói rằng, không có ý tứ, thanh âm của ngươi quá nhỏ, ta không có nghe được. Colossus nói rằng, ta muốn học tập tông chủ đại nhân võ học, mời tông chủ đại nhân dạy ta. Ba thuyền đại tướng biết bây giờ là chính mình cho thấy cõi lòng thời điểm. Lập tức quyết tâm, đột nhiên quỳ một chân xuống đất, lớn tiếng nói, tốt, tốt. Colossus nhếch miệng cười, nói rằng, ba thuyền đại nhân tâm ý, ta hiện tại đã hiểu. Ngươi yên tâm, ta sẽ ở trong thời gian 3 ngày đem võ đạo tâm pháp truyền cho ngươi. Đa tạ tông chủ đại nhân. Ba thuyền đại tướng mừng rỡ trong lòng. Ba thuyền đại tướng, ngươi tại sao có thể làm như vậy? Ngươi đây là phản bội. Là, thiết quốc quốc chủ đại danh dùng tay run rẩy chỉ vào ba thuyền đại tướng. Lớn tiếng quát lên, ngu xuẩn, ngươi lịch sử sứ mệnh đã kết thúc. Ba thuyền đại tướng thần sắc lạnh lẽo, thấp giọng nói rằng, siêu, một đạo hàn mang bay qua. Thiết quốc quốc chủ đại danh to mập đầu lớn bay ngang ra ngoài. Hắn trợn tròn đôi mắt, chết không nhắm mắt, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.